tin tưởng nhất định sẽ có vô số lão thần y tóc bạc trắng hoặc một nhóm gia chủ của các luyện đan thế gia chen chúc đánh đấm lẫn nhau mà nói: "Van cầu ngươi, cho ta đây được hưởng ngược đãi đi. Ta đại biểu cho con cháu 8 đời cầu xin ngươi có được không? Hãy cho ta hưởng ngược đãi một lần thôi." Hoặc giả là bị vị thần giữ cửa coi tiền như mạng đường bàn tử thấy được sẽ khóc to: "Ca ca, ngươi là thân đại ca của ta, ngươi cho ta được hưởng ngược đãi một lần, không, 10 lần, 100 lần ta cũng nguyện ý. Ngươi đây không phải là đang uống thuốc, mà căn bản là đang ăn cả núi vàng núi bạc à, làm cho ta đau lòng chết mất." Lại một gốc hoàng tinh ngàn năm biến thành thực phẩm chui vào bụng quân đại thiếu. Mặt mày hồng quang, một thân tràn đầy tinh lực mãn liệt, không có chỗ nào phát tiết. Trước tiên an ổn ngồi xuống luyện công, đấm đá lung tung một hồi, sau đó lại luyện tập một vài chiêu kiếm, rốt cuộc lại bắt đầu lần nữa luyện đan. Đến lúc này, quân thiếu gia đối với chuyện luyện đan đã tương đối thuần thục. Dù sao lúc trước đã trải qua quá trình luyện tập đối với diệp cốt đan, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm phong phú. Đối với đoan loại lan dược mới đều nghiên cứu rất kỹ, quân đại thiếu gia đương nhiên bắt đầu luyện đan, mà mình cho rằng dễ dàng nhất, tích lũy kinh nghiệm thật nhiều mới bắt đầu luyện chế đan dược khó hơn, giá trị cũng cao hơn là thiên nguyên đan. Dù sao thì đây cũng là dùng dược liệu cao cấp nhất, lãng phí thì hơi đáng tiếc. Lựa chọn đầu tiên tự nhiên là loại đan dược tương đối đơn giản, thông nguyên đan. Quân đại thiếu cực kỳ hăng hái, cố gắng tạo ra tư thế thật đẹp, sau đó bắt chước bộ dáng của tề công lạt ma, miệng lẩm bẩm: "Nam mô nam mô." Ngón tay khép lại thành kiếm chém xuống, tạo hóa lô ông một tiếng bay lên giữa không trung, chậm rãi xoay tròn, vừa xoay vừa tản ra những luồng khí thuần khiết. Hắc sắc hỗn độn hỏa đang từ từ thiêu đốt, bỗng nhiên vô thành vô tức bùng lên âm mầm bốc cháy. Tạo hóa lô được hỏa diễm nâng cao, hắc sắc hỏa diễm giống như hàng vạn u linh. Hỏa dưỡng hướng lên thiêu đốt tạo hóa lô ở bên trong. Hắc sắc hỏa diễm bao bọc, tạo ra ánh sáng và màu sắc lấp lánh. Hắc sắc hỏa diễm cứ như vậy sáng lòa. Quân Mặc Tà cực kỳ đắc ý nở nụ cười mãn nguyện, sự tự tin tăng lên gấp 100 lần. Tay phải xuất ra một chảo vào không trung, 21 loại dược liệu đã chuẩn bị sẵn từ từ bay lên, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nối đuôi nhau tiến vào trong tạo hóa lô. Quân Mặc Tà nhanh chóng xuất ra vô số thủ ấn biến ảo, chỉ nghe quang đương một tiếng, nắp tạo hóa lô tự động bay lên, cùng với thân lô lần thứ hai đậy lại. Hỗn độn hỏa trong nháy mắt cũng hưởng ứng, hỏa diễm cấp tốc tăng mạnh, đem cả tạo hóa lô bao bọc vào bên trong. Quân Mặc Tà dựa theo hướng dẫn của đan phương, chân đạp thất tinh bộ đi vòng quanh đoàn hoắc sắc hỏa diễm, thủ ấn trong tay biến hóa phức tạp, linh lực trong cơ thể mãnh liệt trào ra chống đỡ sự thiêu đốt của hỗn độn hỏa. Thời gian trôi qua, quân đại thiếu gia đột nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường. Tà kháo, luyện đan đã được một thời gian lâu rồi, phỏng đoán ít nhất đã gấp 10 lần ghi lại trong đan phương, tại sao đến bây giờ không có nửa điểm động tĩnh? Nếu là lúc trước thì đã đủ thời gian luyện chế được 10 lô thập niên đan, mà hiện tại không có nửa điểm động tĩnh, chuyện gì xảy ra? Một lát sau, quân Mặc Tà cảm thấy sức lực bản thân có chút chống đỡ không nổi, chỉ cảm thấy đầu óc như muốn ngất đi, cước bộ loạng choạng, mồ hôi chảy ròng ròng. Trong cơ thể linh lực đã cạn kiệt, mà hắc sắc hỏa diễm vây quanh tạo hóa lô vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Phải cố gắng thôi, nhất định phải chịu đựng, thời điểm mấu chốt tuyệt đối không thể đứt đoạn. Quân Mặc Tà cắn răng lấy ra một quả thập niên đan bỏ vào trong miệng, dù không thể gia tăng công lực nhưng có thể phục hồi linh lực bản thân. Rốt cuộc, ngay khi quân thiếu gia cảm thấy sức cùng lực kiệt, không còn đủ khả năng luyện chế, thì nữ thần may mắn lại lần thứ hai ưu ái cho hắn. Tạo hóa lô đang im lặng bỗng vang lên một tiếng đinh minh, nắp lô bay lên, hỗn độn hỏa vô thanh vô tức co rụt lại thành một đoàn tiểu hỏa, tạo hóa lô chậm rãi rơi xuống. Trời đất mẹ ơi! Thật là gian khổ, như thế nào lại gian nan như vậy? Không phải cũng là loại đan dược không khác gì diệp cốt đan sao? Tại sao khó luyện như thế này? Xém chút nữa lấy đi cái mạng nhỏ của bổn thiếu gia. Quân Mặc Tà thở hổn hển, khí lực tiêu hao, hai chân đều run rẩy một hồi, cuối cùng đặt mông ngồi xuống. Sau một đêm làm việc vất vả không nghỉ, giống như con tuấn mã phi ngàn dặm đường không được nghỉ ngơi, lưỡi thè cả ra ngoài, thở hổn hển. Sau đó lắc người miễn cưỡng đứng dậy, hướng đến tạo hóa lô xem xét. Tại sao có thể như vậy? Quân Mộc Tà kinh ngạc kêu lên, nhịn không được vuốt mắt chăm chú nhìn thêm lần nữa. Một đống tro bụi đen lẳng lặng nằm ở đáy của tạo hóa lô. Quân Mặc Tà giống như quả bóng cao su bị xỉ hơi, cả người tê liệt, thân thể mệt nhọc ngã ra đất, cạn kiệt công lực, từ tin tưởng tràn đầy bị thất bại tàn khốc đả kích. Bỏ công sức trong thời gian lâu như thế, cuối cùng lại thất bại. Tại sao số mệnh của ta lại vất vả thế này à? Ta không tin, lão tử đấu với ngươi, ta không tin không trị được ngươi. Quân Mặc Tà mặt mày hung ác nhảy dựng lên, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nhắm mắt lại. Lần thứ hai toàn lực vận chuyển thái thiên tạo hóa công. Trong đan điền nhất thời nóng lên, sau đó nhẹ nhàng vận chuyển. Một đoàn linh lực tinh thuần dâng lên, di chuyển trong kinh mạch. Một lượng thiên địa linh khí khổng lồ bên trong Hồng Quân Tháp như lúc xoáy hướng về thân thể Quân Mặc Tà hội tụ lại. Sau một lúc lâu, không biết rốt cuộc là qua bao lâu, hai mắt Quân Mặc Tà từ từ mở ra, tinh quang chói lọi. Thân thể cùng linh lực đã hoàn toàn khôi phục. Thử kiểm tra thân thể một phen, Quân Mặc Tà kinh ngạc phát hiện sức lực cạn kiệt lần này sau khi hồi phục lại có tăng tiến một khoảng chưa từng có. Mà khi sức lực cạn kiệt đã làm cho khai thiên tạo hóa công tiến cảnh một bước to lớn, từ khả năng hấp thu thiên địa linh khí, chính hắn cũng cảm giác được rõ ràng nhiều hơn dĩ vãng gấp mấy lần. Thật lạ nha, Quân Mặc Tà gãi đầu, suy nghĩ mãi không giải đáp được, vội vã ra ngoài đi đến tiểu viện của mình. Khi ấy mới biết được, lần này luyện đan sau đó hồi phục sức lực, ước chừng tốn mất một ngày một đêm. Trước sau, hơn 10 ngày ở lì trong Hồng Quân Tháp, kiện y phục màu trắng hiện giờ đã không còn nhận ra được, bẩn thỉu, đầu tóc rối loạn như tổ quạ, trên mặt hiện lên từng vết đen, vết mồ hôi đọng lại, nhìn còn tàn tạ hơn cả một tên khất cái. Vội vã phân pháo một phen, Quân Mặc Tà chui vào một bồn tắm lớn, một mặt tẩy uế chính mình, một mặt tự đánh giá rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật, hắn không biết được rằng vận khí của hắn lần này quả thực còn tốt. Lựa chọn luyện chế thông nguyên đan, nếu hắn lựa chọn tụ nguyên đan thì có lẽ còn phải trải qua quá trình thê thảm hơn. Đương nhiên, nên nếu hắn chân chính lựa chọn luyện chế thiên nguyên đan thì có lẽ không chừng đã thành công. Nhưng trình độ tu chân ngu ngốc của Quân đại thiếu gia tự nhiên là không biết nguyên nhân này. Lúc này đây luyện đan thất bại, hắn đã muốn đem ba loại đan dược này xếp vào loại siêu cấp đan dược cực luyện khó khăn. Trong lòng hắn thì thiên nguyên đan hiệu quả cao cường như thế tự nhiên là chân quý nhất, nhất định so với thông nguyên đan còn muốn càng khó hơn. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, Quân đại thiếu tắm rửa xong lại chuẩn bị đi vào phấn đấu. Tiểu La Lệ Khả Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cực kỳ thẹn thùng ở một bên hầu hạ. Nhìn thấy thiếu gia thân hình trắng trẻo cường tráng, tựa hồ phát ra ánh sáng thần bí, tiểu nha đầu trên mặt đỏ bừng, cả người khô nóng, trong lòng mơ hồ nhảy loạn. Hai ánh mắt xinh đẹp quay ra né tránh, nhưng lại khống chế không nổi mà len lén nhìn. Thật là đẹp mắt, như vậy mới tốt, thiếu gia đúng là một nam nhân à. Tiểu nha đầu thầm nghĩ. Cái gì? Tam thiếu đã ra rồi, mau để cho ta đi vào. Vì sao? Bằng cái gì không cho ta vào chứ? Ta và hắn là huynh đệ, hảo huynh đệ có biết không? Hắn đang tắm, đờ mờ, đều là nam nhân, hắn tắm rửa, ta đi vào thì có làm sao? Chẳng lẽ ta có thể cưỡng gian hắn sao? Cút nhanh cho ta. Đường Nguyên Đường đại thiếu gia căm giận hô to gọi nhỏ tiến vào. Bịch một tiếng, thời điểm Đường Nguyên vào phòng, cửa phòng Quân đại thiếu gia thực sự có chút quá chật, bị chen trúc rớt một cánh cửa. Quân Mặc Tà đang ở trong thùng tắm nhắm mắt dưỡng thần, nhất thời vừa lật mí mắt nhìn thấy toàn bộ, như thế nào lại không giận. Tam thiếu, thật là tức chết ta. Tức chết ta mà, mụ nội nó, con gấu. Đường Nguyên không đợi Quân Mặc Tà nổi giận, chính mình phát hỏa trước. Hoàng gia kia cư nhiên còn có chuyện bực này, thật là không biết sống chết, là còn muốn ta đền mạng cho tên bảo bối nhi tử đê tiện tiểu nhân kia. Cư nhiên giở trò, bắt độc cô gia tộc đem độc cô tiểu nghệ cử hành hôn lễ với linh vị của nhi tử hắn. Ghê tởm nhất chính là tam thiếu ngươi phải quỳ lại trước bài vị nhi tử hắn để nhận sai. Đây là cái thế đạo gì, con mẹ nó. Hiện tại con thỏ cũng có thể uy hiếp con sói sao? Mập mạp, có chuyện gì? Quân Mặc Tà nhắm mắt, câu mày, nằm trong thùng tắm, rất không kiên nhẫn. Ca trước mắt là đang trần truồng nha. Nếu là ngày thường, mọi người gặp mặt trong nhà tắm đều trần truồng thẳng thắn gặp nhau. Ca ca dáng người xuất sắc, tự nhiên không hề băn khoăn. Nhưng này người cứ như vậy tiến vào, trừng trong mắt nhìn vào bồn tắm, nước miếng văng khắp nơi, ca thực sự xấu hổ. Lão đại, ngài không biết à,

để ở chỗ ta thì an toàn hơn. Quân Mặc Tả trong mắt hàn quang lóe lên, vừa muốn đối phó ta, lại vừa muốn diệp cốt đan. Trong thiên hạ nào có việc dễ dàng như vậy? Ta mặc kệ ngươi là Mộng Nguyễn Huyết Hải trong Tam Đại Thánh Địa có năng lực ra sao, muốn cùng ta đối lập thì phải nhận hậu quả bị ta chơi chết. Có chỗ dựa liền dám kêu gào với bổn thiếu gia sao? Thiếu gia lần này quyết định sẽ không làm thịt các ngươi, mà sẽ chậm chậm từng chút một chơi chết các ngươi. Diệp Cốt Đan do Ưng Bắc Không lấy về thì sẽ không có bất kỳ sơ hở gì. Cho dù Bát Đại Chí Tôn có vây công, vì thảo nguyên thần ưng này ngay cả không địch lại cũng có thể trốn được, toàn thân trở ra. Như vậy cũng tốt, gần đây có nhiều gia hành nhân qua lại quý tộc đường không ngừng, ngay cả Hải Trầm Phong, Tống Thương chấn thủ, hiệu quả cũng rất nhỏ. Ta đã sớm lo lắng đề phòng. Đường Nguyên làm ra vẻ lau mồ hôi lạnh, nhưng lời này nếu để Hải Trầm Phong cùng Tống Thương nghe được, sẽ đem quả tim của bản tử moi ra. Tất cả giả hành nhân đều là hai người bọn họ xử lý, mỗi một đêm đều là mệt gần chết. Nếu không có hai người bọn họ, phòng trừng quý tộc đường đã sớm bị người ta hủy đi. Đường mập mạp này, tiếng ngáy ít nhất cũng có thể náo loạn cả Thiên Hương Thành, thậm chí âm thanh chuyển xa cả trăm dặm, mười dặm, cũng không phải là không thể. Hắn còn không biết xấu hổ, nói lo lắng đề phòng. Mập mạp, nếu ngộ nhớ có người bắt được ngươi, ép hỏi đan dược ở đâu, ngươi không cần thiết phải sống chết gánh vác. Thậm chí có thể nói rõ, đan dược ở nhã hương tiểu trúc của quân gia, số lượng không nhỏ, chất lượng thượng thừa. Quân Mặc Tả nghiêm túc nói. Vì sao? Đường Nguyên khó hiểu. Nhã hương tiểu trúc chính là chỗ ở của Thanh Hàn Tỷ. Nếu như người đó thực sự xông vào thì phải làm sao? Thanh Hàn Tỷ là nữ tử nhỏ bé có vẻ không ổn tí nào. Ổn thỏa vô cùng. Quân Mặc Tả cười híp mắt. Ngươi không cần phải xen vào việc này. Nếu quả thật bạn nhất bị bắt, người cứ nói như vậy là được. Ta nói thế thì cứ thế mà làm đi. Mập mạp, ngươi chỉ biết nơi đó là chỗ ở của Thanh Hàn Tỷ, ngươi làm sao biết trong đó còn là chỗ ở của hai mẫu lão hổ nha? Phi, cọp mẹ cũng không đáng sợ bằng hai cô nàng này, ít nhất cũng phải là nữ hoàng của cọp mẹ. Những người này vô luận là ai, chỉ cần tin lời ngươi tiến vào nhã hương tiểu trúc trộm đan, tin tưởng sẽ chết vô cùng thê thảm. Đạo lý này giống như là đốt ngọn nến ở trên một bao thuốc nổ. Lời nói cái này cũng không tính là nói dối. Quân đại thiếu trước đây thực sự có đưa cho Mai Tuyết Yên mấy viên diệp cốt đan chất lượng thượng thừa nhất để mời đánh giá thử. Ha ha, đây tuyệt đối là một cái bẫy hoàn hảo. Đường Nguyên mơ hồ gật gật đầu, tuy rằng không biết Quân Mặc Tà có ý tứ gì, nhưng hắn theo bản năng lựa chọn tin tưởng. Trong buồn tắm lâu cũng lạnh, Quân Mặc Tà trừng mắt. Nhìn đủ rồi chứ? Đường bản tử. À, nhìn đủ cái gì? Xem đủ rồi còn không nhanh chóng cút mau, ca muốn đứng lên mặc quần áo. Quân Mặc Tả hung tợn nói. Ngươi là một đại nam nhân, trơ mắt nhìn một đại nam nhân khác tắm rửa, ngươi không sợ bị đau mắt sao? Ca ca ta như thế nào lại không biết là ngươi có ham muốn này nhỉ? Ngưng, ngươi cho là ca ca ta nguyện ý nhìn đít của ngươi hả? Trước kia cùng nhau ngâm nước ở cái viện cũng không phải là chưa từng xem qua. Ca ca nhìn thân thể gầy gò của ngươi, gây tởm còn không kịp. Đường Nguyên khinh thường bĩu môi, nhưng bởi vì hắn quá béo, bĩu môi trực tiếp biến thành nhếch miệng, đứng dậy vỗ cây mông dày tới cực điểm nghênh ngang ra cửa. Mập mạp, người hôm nay hủy một cánh cửa của ta, khi chia hoa hồng tự động khấu trừ 5.000 lượng. Mập mạp nói năng lỗ mãng châm chọc thân mình hùng tráng của mình, Quân Mặc Tả không khỏi hừng hực giận dữ quát. Hoàng Kim. Ngoài cửa bùm một tiếng, mập mạp nhất thời ngã xuống. Gì? 5.000 lượng hoàng kim? Cánh cửa gì mà quý giá vậy? Quân Mặc Tả chậm rãi xử lý một chút nước trên thân thể. Bên người, Tiểu La Lị Khả Nhi đỏ mặt giúp hắn mặc quần áo khô. Không thể không nói, từ sau khi xuyên Việt, sát thủ Quân Mặc Tả kiếp trước đều là tự mình lo việc cơm no áo ấm. Hiện tại cũng đã quen với cuộc sống quần áo đưa đến tận chân tay, chân chính là sa đoạn. Mặc vào áo choàng, Quân Mặc Tả toàn thân gọn gàng, thấy mặt Tiểu La Lị thật là thú vị, nhẹ nhàng nhéo một cái. Tiểu La Lị thanh âm hờn dỗi không thuận, Quân đại thiếu cười ha hả nhảy ra cửa đi tìm Ưng Bắc Không. Nhờ hắn đến quý tộc đường lấy thuốc. Quân Vô Ý cùng Quân Chiến Thiên đang ở cạnh chiêng trống rùm beng chuẩn bị thủ tục nhận quản Thanh Hàn làm nghĩa nữ. Hiện ở trong phủ còn có một vị lão gia tử Độc Cô Tung Hoành không có việc gì làm. Khi ở Độc Cô Thế Gia, nghe được Quân Mặc Tà có thể trị vết thương cũ của lão,

Tứ ca, đoạn đường này rất dài, bất quá đi cũng rất đã ghiền ha. Đây là một cẩm y đại hán mắt báo, hai má râu quai nón nhìn giống như một cây sắt. Hình thể đại hán này làm cho mỗi người nhìn thấy trong đầu đều chà chà khen ngợi, hùng tráng, sung mãnh, uy vũ, cao lớn vạm vỡ. Lão Cửu, ta nói cho đệ biết, đệ không nên vội vàng làm gì. Nếu như đệ không mặt dày mày dạn kiên trì đòi đi, ta cưỡi lão tam có mấy ngày công phu là tới. Hiện tại ngược lại, đại hán kia so với người trước hình thể cơ bản giống nhau, thậm chí càng thêm cường tráng, quả thực tựa như là một đầu con gấu. Bất quá khẩu khí của hắn lại có chút oán hận. Không phải đi một vạn dặm đường sốc này thế này, thật là xui xẻo. Tứ ca ta lần này đúng là bị đệ hại cho khổ sở. Tứ ca, hắc hắc, ngài cũng biết, lão đệ ta đã vài thập niên không có ra ngoài chơi đùa, cơ hội lần này khó mà có được. Hắc hắc, thuận tiện trốn ra xem non xanh nước biếc cũng rất tốt à. Dọc theo đường đi còn có thể hoạt động quyền cước, thật là thời gian hạnh phúc, cuộc sống thần tiên mà. Cẩm y đại hán cười ngốc nghếch, trong mắt tràn đầy thỏa mãn, chóp chép miệng. Duy nhất có một chút tiếc nuối chính là những người này không chịu nổi một đòn. Khẽ đụng một cái liền gục xuống, thực sự không đã ghiền, sao không thấy mấy tên thần huyền chí tôn đi ra cướp đồ của ta? Phi, lão tử phun nước miếng vào cái vẻ mặt của ngươi, ngươi nói nhảm cái gì đó? Có thể đỡ được một kích của Hoàng Kim Hổ Vương, toàn bộ đại lục này có mấy người, ngươi còn muốn thần huyền chí tôn đi ra làm cướp đường? Ngươi có khủng không? Với sự thông minh này của ngươi, sau này gặp người khác, ngươi cũng đừng nói là có quen biết với ta. Lão tử ta khôn ngoan như thế này, sao có thể lại quen biết người ngu đần như ngươi? Đại hán cường tráng tức giận trừng mắt cực đại than thở. Mẹ nó, Hạc lão tam cũng không có suy nghĩ, chính hắn không đi, còn không cho Ưng Vương đưa ca ca ta đi, lại nhân tâm bắt hai người chúng ta chạy bộ. Ta cảm thấy chậm một chút cũng không có gì không tốt. Hoàng Kim Hổ Vương là Hồ Liệt Địa gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng. Chỉ vì đệ hơi cao hứng thôi mà, cho nên mới nói đệ là cái phiền toái. Hán tử cường tráng đúng là hùng phương hùng khai sơn, nghe vậy không khách khí trách mắng. Thế mới không đồng ý cho đệ đi. Đệ thành thần thật thật để cho Hạc lão tam đi có phải tốt không? Nhìn trên đường đi gặp bao nhiêu phiền toái, đệ quả thực đã tàn sát một đoạn đường à. Hắc hắc, Hổ Vương Hồ Liệt Địa xoa xoa tay, vẻ mặt nịnh hót cười. Tư ca nói vậy, nhưng không phải cũng đã ghiền hay sao? Tuy nhiên những người này sau lưng không ai chống đỡ cả, ngay cả một thần huyền chí tôn cũng không có, thật là thất vọng. Hùng Khai Sơn tức giận liếc hắn một cái, thở dài một tiếng, tựa hồ vô cùng buồn bực. À, tứ ca, lần này đi thiên hương, cơ hội khó mà có được, chúng ta nên chơi nhiều một chút. Hổ Vương Hồ Liệt Địa trơ mặt ra nói, chỉ là đem thuốc đến rồi đi về, không phải cực kỳ buồn chán sao? Không bằng ở đây vài ngày, tìm người luận bàn một chút, phòng trừng ở thiên hương cũng không thiếu người. Vạn nhất có cơ hội gặp mặt vị phong tiền bối kia, nó không chừng còn có thể chiếm được chút tiện nghi, hắc hắc. Người là ốc heo à, người chiếm tiện nghi còn chưa đủ sao? Hùng Gai Sơn hồn hển mắng to. Ta nhìn thế nào là có huynh đệ kết nghĩa như ngươi? Ô hô, đừng cùng lão tử nói chuyện nữa, thấy ngươi là phiền rồi, lão tử không muốn tiếp tục nói chuyện với ngươi nữa. Hắc hắc, tứ ca bớt giận, tứ ca, ngàn vạn lần bớt giận à. Hổ Vương vẻ mặt ngây ngô cười. Hùng Khai Sơn không biết nói sao, lấy tay che chán thở dài một tiếng. Đây là động tác Hạc Trùng Tiêu thường làm khi ở cùng với mình. Hiện tại Hùng Khai Sơn rốt cuộc hiểu rõ tâm tình của Hạc Trùng Tiêu lúc trước. Đó là cảm giác muốn một cướp đan tên mặt dày mày dạn bên cạnh mình đạp chết. Nguyên lai là lúc trước, lão Hạc cũng muốn đạp chết ta à? Hùng Khai Sơn hậm hực hử. Đờ mờ, trở về phải tìm hắn tính sổ, lại có thể vô số lần muốn đạp chết ta. Quả thực là quá đáng mà. Dù sao cũng là huynh đệ. Hùng Khai Sơn trầm mặc suy tưởng, nhe răng há miệng. Nhìn thấy trong ánh mắt của Hổ Vương Hồ Liệt Địa, cơ hồ cùng mình đồng bệnh tương liên. Đường đường là một kẻ vương giả, lại bị người ta chà đạp. Hai vị cự hán này, đương nhiên là đang thực hiện kế ước định với vị thần bí cao nhân do Quân Mặc Tà giả dạng. Nhóm đầu tiên của Thiên Phạt Xâm Lâm, hộ tống linh dược đến Thiên Hương Thành, chính là hai đại thú vương này. Từ sau khi Quân Mặc Tà rời đi, mấy đại thú vương kia cơ bản không làm cái gì khác ngoài đêm ngày dốc thúc thủ hạ huyền thú của mình tìm kiếm linh dược khắp nơi, sau đó tập trung lại, rốt cuộc cũng gom được một số lượng cực kỳ khả quan, nhanh chóng hộ tống đi. Chỉ vì việc áp giải này mà bảy đại thú vương cơ hồ đã muốn triển khai một cuộc đối đầu nội bộ.

Thầm nghĩ Hoàng lão ngươi đều đem thái độ biểu đạt quá rõ ràng như vậy rồi, ta có thể không đồng ý sao? Nếu nói không đồng ý quyết định của ngươi, chẳng khác nào đương trường vẽ mặt đấu tranh nội bộ. Hoàng lão ngươi ở mộng huyễn huyết hải cũng có một chút danh phận, sao ta lắm làm gì ngươi? Ngay trước mặt nhiều người như vậy mà bác bỏ ngươi, ngươi không nổi đóa mới là chuyện lạ. Nhưng nếu hoàn toàn dựa theo quyết định của ngươi, Diệp Cốt Đan phải làm sao bây giờ? Giết nhầm vài người thế tục đương nhiên không là vấn đề gì lớn, nhưng vấn đề là những người này cùng Diệp Cốt Đan có quan hệ. Diệp Cốt Đan hiện tại có thể quan hệ tới mộng huyễn huyết hải cùng với hai đại thánh địa khác. Về phần thiên phạt xâm lâm thì bị vị thiếu tông chủ này bỏ qua. Hắn trầm ngâm một hồi mới nói. Hoàng lão, người nhà gặp chuyện vô lễ lăng nhục như thế, chúng ta tự nhiên không thể không quản không hỏi. Như vậy chẳng phải làm cho người ta xem nhẹ mộng huyễn huyết hải chúng ta sao? Thù đương nhiên phải báo, tức đương nhiên phải tiết hận. Hắn nói tới đây, thấy trên mặt Hoàng lão lộ vẻ vui mừng, vuốt sâu mỉm cười, lúc này mới nói tiếp. Nhưng mà chúng ta cần đem hai chuyện này phân biệt cho rõ. Mục đích chính của chúng ta là Diệp Cốt Đan, việc này không thể thất bại. Hơn nữa mối thù với Hoàng gia cũng cần phải báo. Chuyện này cần phải cân nhắc kỹ, mong Hoàng lão có quyết định. Lời hắn nói cực kỳ kín kẽ, ai cũng không thể bắt bẻ, nhưng cũng nói rõ ràng trong đó, mục đích Diệp Cốt Đan không thể bỏ qua, đó mới là điều quan trọng nhất. Sau một lúc cân nhắc, Hoàng lão nói, trước mắt có thể thấy được rằng Diệp Cốt Đan có quan hệ với quân gia và đường gia, chúng ta có thể dùng vũ lực thăm dò phương thức chế tạo và xuất xứ của Diệp Cốt Đan, như vậy thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Không kể quân gia hay đường gia, kể cả độc cô gia cũng có thể diệt đi, không cần băn khoăn. Lời của Hoàng lão không sai, nhưng trước khi việc Diệp Cốt Đan kết thúc, chúng ta không thể động thủ với quân gia và đường gia. Thiếu tông chủ nói một cách bình tĩnh. Điều đó là tất nhiên, nhưng mà nếu muốn dùng nắm đấm để hỏi việc Diệp Cốt Đan, thì dựa vào lực lượng Hoàng gia chúng ta ngàn lần không thể làm được, e rằng cần cả mấy người ra tay mới được. Hoàng lão nhìn mấy người mặc áo bào đen cười âm trầm. Thiếu tông chủ nhẹ gật đầu, những người kia cũng ôm quyền hành lễ. Vì sự nghiệp chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Hoàng lão đồng ý, việc này không nên chậm trễ, đêm nay lập tức hành động. Ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên bén nhọn như một mũi tên, mang theo sắc khí giận người. Nguyệt sắc phong cao dạ, sát nhân phóng hỏa thiên. Lời tiên đoán của quân Mặc Tà ứng nghiệm làm cho Đường Nguyên nguyền rủa hắn không thôi, đúng là cái miệng quạ đen. Nói gì thì nói, không có việc gì là hảo sự. Quý tộc đường được một đêm hỗn loạn, cao thủ như mây đi tới đi lui, hết đám này đến đám khác, dường như không ngơi nghỉ, một đêm không yên tĩnh. Hai đại cao thủ Hải Trầm Phong và Tống Thương phải ứng phó mệt nghỉ, liên tục đến 3-4 nhóm không ngừng. Ngay cả bản thân cũng ngồi không yên một chỗ, đi lại liên tục rất chi mệt mỏi, chưa hề nghỉ ngơi, chạy đông chạy tây. Hai người giận dữ đến cực điểm. Con bà nó, tên mập này không ngờ bắt chúng ta không được ngủ. Vì thế hai đại cao thủ đuổi theo rất điên cuồng, hai mắt đỏ rực lao đến nhóm nhân mã kia, đến mức gà bay chó chạy, nhằm phát tiết cục tức ở trong lòng. Cuối cùng mới dương dương tự đắc quay trở về. Nhưng khi trở về thì Đường Nguyên cũng đã xong xuôi. Hai người Hải Trầm Phong bị dụ đi khỏi, Đường Nguyên đang ngủ trong phòng, thì cửa sổ vô thanh vô tức mở ra. Hai bóng người nhẹ nhàng tiến vào, không dây ca, không gây ra bất cứ tiếng động nào, chậm chậm tiến tới. Đường Nguyên vẫn cứ ngủ ngon lành như trước, thậm chí trong mơ còn nói làm nhảm gì đó, giống to như sấm. Nhìn đống thịt to lớn trên giường, hai người nọ nhìn nhau, không hẹn cùng lắc đầu. Tên này cũng quá to béo đi, vốn tính bắt hắn đi rồi từ từ tra khảo, nhưng nhìn thấy hình thể của hắn so với con voi còn muốn khủng bố hơn, hai người không hẹn cùng nhau có ý nghĩ bỏ qua suy nghĩ này. Mang theo một đại bản tử như vậy, đừng nói là không gây ra động tĩnh gì, ngay cả muốn rời khỏi cửa của quý tộc đường cũng có chút khó khăn. Mục tiêu quá lớn, căn bản không cách nào che giấu được. Hơn nữa, món đồ này vận chuyển tốn rất nhiều sức a. Sau khi nhìn thấy một thân hình phỉ nhiêu thế này, liền cảm thấy ghê tởm, thôi thì hỏi ngay tại chỗ luôn. Không thể nói rằng béo là chuyện không tốt, nhưng cứ lấy Đường Nguyên làm ví dụ, béo như vậy gặp chuyện này lại là chuyện tốt. Hơn nữa còn là chuyện rất tốt. Nếu bị hai người này mang đi, thì có trời mới biết sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ. Những thủ đoạn tàn khốc nhất cũng có thể gặp được. Có thể thấy, sự đời luôn công bằng, được cái này thì mất cái kia. Có được tất có mất, một miếng một tấm có lẽ đã được định đoạt từ trước.

Theo luồng không khí trên cổ vơi đi, Đường Nguyên nhận thấy không nên cố chấp nỗi nhục trước mắt, lập tức dập đầu xin tha thứ. Bàng bàng hai tiếng vang lên, miệng của Đường Nguyên bị che lại, lúc này mồ hôi trên trán như những hạt đậu rơi xuống, bởi vì vừa nói câu này, hắn đã ăn hai cái bạt tai. Nói tiếp, thành thật mà khai ra, tên bịt mặt tức giận nói. Liên tiếp ăn đau khổ, Đường Nguyên đành chịu phục, thành thật bắt đầu nói, vừa nhanh vừa vội. Nhưng diệp cốt đan không có ở chỗ của ta, đan dược quý như vậy luôn để ở quân gia. Những lần trước cũng vậy, trước khi đấu giá thì mới bí mật được đưa tới. Dù sao những thứ này quá quý giá, để ở quý tộc đường không an toàn, vạn nhất bị mất thì có giết ta cũng không đền bù được. Ở quân gia, hai người bịt mặt nhìn nhau, gật đầu. Bàn tử nói cực kỳ hợp tình hợp lý, vốn trùng với phân tích của bọn chúng nên tin ngay. Đặt ở nơi nào của quân gia? Hỗn chứng, quân gia lớn như vậy làm sao tìm được? Tiểu tử người không có tác dụng, có thể chết được rồi. Tên bịt mặt áo đen vẫn nén âm thanh, hùng dữ tra khảo. Đừng nha, ta nói. Vật đó để ở Nhã Hương tiểu trúc viện. Đừng nguyên hoảng sợ. Tha mạng, ta cái gì cũng nói, ngàn vạn lần không nên giết ta. Phế vật này rất sợ chết. Nhã Hương tiểu trúc là nơi ở của nữ nhân của quân Mạc Tà, quản Thanh Hàn phải không? Hai tên bịt mặt nhìn nhau gật đầu. Xem ra cũng hiểu biết về quân gia không ít. Đúng, đúng là ở chỗ đó. Đường Nguyên gật đầu như gà mổ thóc. Nhã Hương tiểu trúc đã biết nơi này thì có thể nắm chắc. Hai tên bịt mặt nhìn bản tử với vẻ xem thường. Ai nói mấy thằng mập là mấy thằng sợ chết nhất, quả nhiên không sai. Đường Nguyên trong lòng thầm mắng. Gia gia của ngươi mới không sợ chết. Gia gia của ngươi đây thuần túy là đang lừa hai cái cá chảy ngu ngốc các ngươi. Thế nhưng ngoài miệng thì lại đang van xin. Hai vị đại hiệp, ta đơn thuần chỉ là một cu ly, trong quý tộc đường đều không có địa vị gì khác. Hai vị đại hiệp rủ lòng thương, ta trên còn có mẹ già 80 ở nhà, dưới còn có trẻ nhỏ gào khóc đòi ăn, các người đại từ đại bi. Ân, như thế nào không có ai là sao? Hắn còn chưa nói hết câu, hai hắc y nhân bịt mặt đã đồng loạt dùng mình một cái. Thực sự quá vô sỉ, tên bập này cậu xin tha thứ vô sỉ đến vậy là cùng. Trên còn có mẹ già 80 ở nhà, dưới còn có trẻ nhỏ gào khóc đòi ăn, ngươi còn chưa có thành thân. Theo như lời tình báo thì mẫu thân ngươi còn chưa tới 40 tuổi, lấy đầu già lãm mẫu 80. 80 tuổi, nói về bà cố nội của ngươi thì may ra còn đúng. Nhìn lại một thân thịt béo của Đường Nguyên, hai người này đều là người có thân phận, ngay cả một chút hứng thú cũng không còn. Dù sao, tên mập này cũng sẽ bị tính sổ. Hiện tại nếu xử trí hắn vạn nhất không tìm được diệp cốt đan thì không hay. Dù sao tên mập này cũng còn phải phụ trách đấu giá, chưa thể chết được. Thân ảnh hai người chợt lóe lên, tốc độ nhanh tới cực điểm, bỏ đi không một dấu vết. Tiếp tục tra hỏi tên mập này, có khi vì hắn nói mà thấy ghê tởm tới chết. Đường Nguyên nhắm mắt lại cầu xin tha thứ nửa ngày, và mở mắt ra mới phát hiện, người ta không biết khi nào đã sớm rời đi. Sự việc lần này khiến hắn có cảm giác giống như trải qua một cơn ác mộng không có thật. Hùng hằng cấu véo bản thân mình một phen, nhất thời đau quá, hắn ngao ngao kêu to một tiếng, lẩy bẩy đứng dậy đốt đèn. Vừa thấy trên người tím bầm ngay chỗ bị nhéo, trên cổ họng còn đau âm ỉ, bản tử cuối cùng cũng giật mình phục hồi tinh thần lại. Một tiếng kêu bén nhọn thống khổ, kinh tâm động phách, giống như tha chết vang vọng khắp thiên địa. Người đâu, mau tới đây, có đại sự xảy ra rồi. Âm thanh to rõ, như giọng nam cao truyền ra giữa bầu trời đêm yên tĩnh. Không chỉ có quý tộc đường mà tiểu mọi người đang ngủ say quanh vài dặm quý tộc đường cũng đồng loạt bật dậy khiếp sợ mà tỉnh ngủ. Âm thanh này thực sự là rất ghê người. Xa xa, hai hắc y bịt mặt đang bay vun vút ở tốc độ cao kia, một người đột nhiên lảo đảo cơ hồ muốn té xuống. Hai người đều nhớ rõ là không hề gây thương tổn cho tên mập nha, tại sao hắn lại kêu lên thất thanh thê thảm như vậy? Hai Trầm Phong cùng Tống Thương lúc trở lại, thấy Đường Nguyên đúng là kinh hồn động phách ngồi trên giường đang phát run. Theo hơi thở dồn dập của hắn, một thân thịt béo run lẩy bẩy. Sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế này? Hai người xoay trở lại vào, như gió nhào vào trong phòng. Sao lại thế này? Hai người còn không biết xấu hổ hỏi ta sao lại thế này? Đường Nguyên rốt cuộc lấy lại tinh thần, lòng đầy căm phẫn, nước miếng văng khắp nơi. Nếu là thực sự phải chờ các ngươi trở về hỏi ta sao lại thế này, vốn là một thân thịt béo này của thiếu gia sớm đã bị người ta rút đi hút mỡ để đốt đèn rồi. Con bà nó, vì cái gì chỉ uy hiếp ta,